cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, siêu chiến cơ số 18. Trong, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, số 18 cùng hắc ám số 18 đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái mới tinh sinh mạng thể. Tướng mạo vẫn là cùng số 18 cùng hắc ám số 18 một dạng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá nguyên bản sóng vai tóc ngắn biến thành qua vai tóc dài. Khí chất cũng biến thành bộc phát cao quý đẹp lạnh lùng. Thành công, số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp, siêu cấp số 18. Trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, cho dù dạ thần cũng không khỏi hơi có chút kích động. Còn bên cạnh Goku cùng Chi Chi trùng nữ cũng vô cùng tò mò đánh giá trước mắt cái kia siêu cấp số 18. Mặc dù dung hợp thuật các nàng cũng xem qua không ít lần. Trên thần điện Hồng Trù chiến cơ nhóm bình thường huấn luyện lúc đều thường thường biết sử dụng. Nhưng là quả nhiên mỗi một lần thấy đều vẫn là cảm giác vô cùng thần kỳ. Phải biết hai mấy mươi vạn sức chiến đấu Hồng Trù chiến cơ dung hợp sau đều có thể biến thân thành sức chiến đấu mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu siêu cấp Hồng Trù chiến cơ. Như vậy thực lực bản thân liền có thể so với Super Saiyan số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành. Cái này siêu cấp số 18 lại nên cường đại đến trình độ nào? Đây chính là dung hợp a. Cảm giác ngoài ý muốn không tệ sao? Cầm hai tay mình, siêu cấp số 18 mở miệng nói, thanh âm phi thường nhu mỹ êm tai. Dạ thần mặc dù trước giáo sư số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp thuật, bất quá thật sự sử dụng đây là lần thứ nhất, may mắn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người dung hợp cũng tương đối thành công. Hừ, cái này chính là các ngươi hy vọng cuối cùng. Nhàm chán trò lừa bịp, coi như khiến hai cái số 18 hòa làm một thể lại có thể cải biến cái gì đó. Xeo thanh âm hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt coi thường. Hắn còn tưởng rằng dạ thần trong miệng cái kia có thể đối kháng hắn tồn tại là cái gì không đến nhân vật đây, nguyên lai chỉ là khiến hai cái số 18 dung hợp thành một cái mới số 18. Số 18 lực lượng hắn còn không rõ ràng lắm, liền coi như các nàng dung hợp sau trở nên mạnh mẽ một chút, nhưng lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tại đã giữ có vô địch lực trước mặt hắn cũng không phải cùng còn lại kiến hôi một dạng. Dạ thần, cái kia siêu cấp số 18 thật có thể đối kháng Cell sao? Nên, cũng có thể đi, Chi Chi hơi lộ ra lo lắng hỏi, mà dạ thần trả lời cũng không phải rất khẳng định. Dựa theo tình huống bình thường, số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành siêu cấp số 18 hẳn đã chân mà đối kháng Cell, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không cách nào cảm giác được siêu cấp số 18 khí tức, cho nên cụ thể cũng không biết nàng có mạnh bao nhiêu thực lực. Cùng dạ thần bọn họ những này dựa vào chính mình tiến hành tu hành chiến sĩ khác nhau. Số 18 cùng hắc ám số 18 lực lượng là bắt nguồn ở Doctor Zero gắn tại các nàng trong cơ thể vĩnh cửu nhiên liệu lò. Dù cho các nàng dung hợp thành siêu cấp số 18 sau, các nàng lực lượng bản chất cũng sẽ không thay đổi. Nguyên bản đối với siêu cấp số 18 vẫn rất có lòng tin. Mà giờ khắc này dạ thần cũng không miễn đi theo có chút thấp thỏm. Nếu là số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành siêu cấp số 18 vẻn vẹn chỉ là từ một cái nhiên liệu lò biến thành hai cái nhiên liệu lò mà còn lại đều không có thay đổi, kia thật có thể có chút máu chó a. A Lạp, bên kia sâu trùng, ngươi là tại xem thường ta sao? Tự nhiên cũng thấy Cell đối với chính mình khinh thường. Siêu cấp số 18 cười híp mắt hỏi, "Trùng, sâu trùng?" Khóe mắt co rúm hai cái, Cell trong bụng hỏa khí nhảy thoáng cái liền bốc lên tới. Mặc dù hắn mới bắt đầu dáng vẻ xác thực giống chỉ lục giáp côn trùng, nhưng bây giờ hắn đều đã tiến hóa thành soái khốc hoàn mỹ hình thái. Nữ nhân này lại còn dám kêu hắn sâu trùng. Giết nàng, tuyệt đối muốn giết nàng. Hừ, ta chính là tại xem thường ngươi thì thế nào? Nghĩ đến đám các ngươi hai cái số 18 hợp là một thể là có thể đánh bại ta sao? Ta mới là cực mạnh hoàn mỹ nhất Android. Các ngươi như vậy tàn thứ phẩm coi như thế nào đi nữa thay đổi cũng vẫn như cũ vẫn là tàn thứ phẩm. Một cái tay, giải quyết ngươi ta chỉ cần một cái tay. Nâng lên một cái tay đến, Seo nói một cách lạnh lùng. Trên nét mặt càng là không che giấu chút nào hắn đối siêu cấp số 18 khinh thị và khinh thường. Như vậy à, ta đây cũng chỉ dùng một cái tay tốt. Siêu cấp số 18 gật đầu một cái, sau đó thân hình thoáng cái liền tại biến mất tại chỗ. Âm mang, sau một khắc, còn chưa kịp phản ứng Seo trực tiếp bắn ngược bay ra. Sau đó hung hãn đụng vào mấy vạn mét ở ngoài một tòa núi lớn trên. Qua mà phun ra một ngụm máu tươi, Seo cặp mắt bên ngoài tu cơ hồ đem cả ngọn núi đều đụng thành phấn vụn. A a a, cho dù dạ thần mùng Goku trùng nữ đều bị chấn động đến. Bọn họ mới vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ siêu cấp số 18 động tác. Thật là nhanh chóng độ, thật là cường lực lượng. Nàng nói không chừng thật có thể đánh bại Seo. Xem đi, ta cũng chỉ dùng một cái tay. Đứng ở nguyên bản Seo đứng địa phương, siêu cấp số 18 mang một cái tay mặt tươi cười. Chỉ bất quá nàng tươi cười lại không tựa như trước như vậy cao quý mỹ lệ, mà là tràn đầy lãnh khốc hắc ám. Số 18 như lôi đình chợt quát, thân toàn bộ bao quanh kim sắc khí diễm Seo từ xa địa phương bắn rọi trở lại, mặt đầy dữ tợn bóp méo. Lúc này Seo cũng sắp muốn chọc giận nổ, vừa mới nói mình một cái tay có thể giải quyết đối phương. Kết quả trong nháy mắt đánh mặt chính là hắn một quyền liền bị đối phương đánh bay ra ngoài. Đùa gì thế? Hát hát hát uống uống. Không giữ lại nữa chính mình lực lượng, Seo điên cuồng ra quyền không ngừng công kích siêu cấp số 18. Mà siêu cấp số 18 cũng không ngừng ngẩng lên lòng bàn tay ngăn cản. Đoàng đoàng đoàng khí bảo âm thanh bên tai không dứt, hai người chỗ đi qua càng là tại mặt đất trên nghiền ra từng đạo thật sâu rãnh. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, siêu cấp số 18 thật là lợi hại. A, khó tin, cho dù cùng cái kia Seo cũng không phân cao thấp. Không, sao Seo còn muốn mạnh hơn? Nhìn thấy siêu cấp số 18 vậy mà thật có đối kháng Seo lực lượng, Goku trùng nữ đều kích động không thôi, ngay cả dạ thần trong bụng cũng vô cùng phấn chấn. Trước trong bụng lo lắng đảo qua mà không, số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành siêu cấp số 18. Quả nhiên cũng siêu cấp cường đại. Sâu trùng chính là sâu trùng, mới vừa rồi ầm ĩ lợi hại như vậy, cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha ha. Một bên ngăn cản Seo công kích siêu cấp số 18 một bên châm chọc cười, chỉ thấy nó trong đôi mắt đẹp duệ mang chợt lóe, nhất thời chính là hai đạo cường lực ánh sáng bắn ra. Bịch bịch hai tiếng ngay tại Seo trên ngực nổ tung hai đạo to lớn lỗ máu. Không, không thể nào, Seo dừng lại công kích, không thể tin sờ sờ bộ ngực mình, hai cái ba. Sáu tay đều dính đầy máu tươi. Bất quá sau một khắc Seo lại một khuôn mặt dữ tợn, đẩy ra hai tay chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn hướng lấy siêu cấp số 18 bắn tới. Đáng ghét số 18, chết cho ta gắt gao. Cả vùng đất đều rung rung không ngừng, một trận rầm rầm rầm nổ vang. Nhưng là siêu cấp số 18 không ngừng tại mặt đất cùng không trung di động lóe lên, mặc cho Seo như thế nào công cát đều không cách nào đụng tới nàng chút nào. Ta cũng không phải là số 18, mà là siêu cấp số 18. Nhưng là như ngươi vậy buồn nôn sâu trùng, gọi ta nữ vương bệ hạ. Lóe lên đến Seo trước người, siêu cấp số 18 một quyền đánh liền tại Seo bụng. A, mãnh liệt công kích đột nhiên ngừng lại. Kịch liệt đau ý khiến Seo ngay cả lời đều đã không nói ra được. Chỉ có thể ôm bụng mình không ngừng lùi lại. Tấm kia bóp méo trên mặt càng là tức giận cực kỳ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.